Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 117, người dịch Tiểu Vi. Đám người Phùng Bảo làm việc hết sức gọn gàng, tốc độ đào huyệt mộ cũng rất nhanh, nhưng để đào được một cây hố sâu hơn 3 mét thì vân ngốn của chúng tôi hết gần 2 giờ đồng hồ. Chúng tôi đem quan tài chôn thẳng đứng bên trong hố, rồi lấp đất mộ lên, cuối cùng mới vun đất thành hình gò. Như vậy về cơ bản đã đắp xong một ngôi mộ đất. Tôi nói với Thích Lan Tâm: Thích tiểu thư, chờ xử lý mọi chuyện xong xuôi hãy tới dựng bia mộ sau. Cô cũng có thể cho rời những ngôi mộ cũ khác của nhà họ Thích tới đây, để lúc đó tôi lại chỉ điểm phương vị cho bên nhà cô. Thích Lan Tâm thận trọng gật đầu. Sau đó cô ta có vẻ lo lắng, tiếp tục hỏi tôi: Làm thế này là coi như xong rồi hả? Liệu người nhà họ Thích đã được phong thủy bảo vệ chưa? Trong ánh mắt cô ta vẫn còn vài phần bi thương. Tôi vốn định trả lời mọi chuyện sẽ không nhanh như thế, nhưng gương mặt của Thích Lan Tâm quả thật đã bắt đầu có chút biến đổi. Khi đèn trên ấn đường của cô ta dần dần tiêu tan, khi đèn ở hai bên gò má cũng từ từ lùi về ấn đường, gương mặt đang nhanh chóng trở lại bình thường. Tôi quay đầu nhìn xuống gò mộ vừa đắp, chậm rãi buông một tiếng thở dài đáp: Thích tiểu thư, cô qua quỳ xuống dập đầu lạy bố cô trước đi, ông ấy đã bắt đầu bảo hộ cho cô rồi. Thích Lan Tâm dường như vẫn còn chưa thể tin được. Tướng mặt thể hiện mệnh số, chủ nợ chúng ta lại ghé nhà họ Thích một chuyến, xem ra Thích lão già không đạt được mục đích của lão rồi. Tôi hạ giọng tiếp lời Thích Lan Tâm, đồng thời cũng đưa mắt quét qua cho đám người Phùng Bảo, Phùng Quân, nói: Tiện thể cũng bắt Thích lão gia lại, đưa lão ấy sang nhà họ Phùng đi, chủ trường chắc chắn có mấy chuyện muốn hỏi lão. Câu nói này của tôi rõ ràng đã chặn luôn mấy lời muốn nói của Thích Lan Tâm. Trong mắt cô cũng thoáng qua mấy tia thù hằn, ánh mắt này là đang hận Thích lão gia sao? Thích Lan Tâm quỳ xuống dập đầu lại ngôi mộ vừa chôn bố mình. Tôi cũng đánh mắt làm vài động tác ra hiệu cho những người khác tránh sang một bên, cho Thích Lan Tâm có đủ không gian yên tĩnh. Chúng tôi đợi ở gần con đường dẫn xuống núi tầm hơn 10 phút. Trong lúc chờ đợi, Phùng Bảo còn cười hề hề nói với tôi: Lan tiên sinh này, khi nào có thời gian rảnh cậu ra tay chỉ điểm cho tôi một chút được không? Phùng gia chủ và tôi từng bàn bạc rồi, tuy là tôi ăn cơm nhà họ Phùng, nhưng Phùng gia chủ bảo tôi đi theo bán mạng cho cậu, tôi cũng đồng ý luôn rồi. Cái mạng nhỏ này của tôi coi như là của cậu, cậu chỉ đâu tôi đi đấy, quên không có nửa cái cau mày. Tôi bật cười, Phùng Bảo là một người rất thật thà. Ngay từ lần thứ hai tôi gặp Ly Miêu Trắng, lúc tôi đánh một trận sông mái với hai con Ly Miêu một già một trẻ kia, tôi đã nhìn ra rồi. Làm gì tới mức phải bán mạng chứ, nếu khiêng quan tài thì chắc chắn là có phần của cậu nha. Tôi cũng không từ chối ý tốt của Phùng Chi Vinh, khẽ cười cười gật đầu: Đợi khi nào có thời gian rảnh tôi cũng xem cho anh một chút ha. Phùng Bảo hưng phấn sáng cả mắt. Phùng Quân ở bên cạnh đang nhìn Phùng Bảo bằng ánh mắt vừa ao ước vừa hâm mộ, trên mặt còn thoáng chút tiếc nuối lẫn hối hận. Cùng chỉ ngay lúc này, Phùng Bảo đột nhiên đưa tay kéo Phùng Quân lại, gương mặt lộ vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều, hạ giọng khẩn cầu: Là tiên sinh này, cậu có thể cùng cho Phùng Quân một cơ hội không? Tôi biết chuyện lần trước nó làm là không đúng, chúng tôi kiếm cơm dưới trướng nhà họ Phùng, gia chủ sớm đã chuẩn bị chi phí an gia. Trước khi chúng tôi vào nhà họ Phùng thì đều là người đã đến bước đường cùng. Nhà họ Phùng cho chúng tôi thêm một cái mạng, cùng cho một cuộc sống tốt, dĩ nhiên yêu cầu cũng là chúng tôi không được làm chuyện gì trái với ý của nhà họ Phùng. Vụ ở sông Dương lần đó, Phùng Quân suýt nữa thì bị gia chủ đuổi ra ngoài rồi. Cũng là gia chủ thương tình những năm nay nó làm không ít việc cho nhà họ Phùng, để mới có thể cho nó ở lại đó. Giờ để tôi với nó cùng theo cậu, lần sau lại gặp phải chuyện gì bán mạng tôi với nó. Tôi lắc lắc đầu ngắt lời Phùng Bảo, hơi ngoảnh đầu nhìn sang Phùng Quân. Cũng không phải tôi nhỏ mọn hay để bụng chuyện trước đây. Chủ yếu là bản chất của Phùng Bảo và Phùng Quân vốn không giống nhau. Phùng Bảo tính tình phóng khoáng, rộng rãi, là người thẳng thắn, nhân hậu. Còn Phùng Quân thì dè dặt thận trọng, tính toán quá nhiều. Có câu nói gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Cho dù là Phùng Quân muốn theo tôi làm việc, tôi cũng không thể nào quá tin tưởng hắn. Tôi suy nghĩ thêm một lúc rồi nói, bên chỗ Phùng gia chủ tôi sẽ nói chuyện sau. Đêm hôm qua anh lên núi suýt thì có chuyện, một phần cũng do tôi không lập tức ra tay cứu anh. Muốn xem kẻ phía sau muốn tính toán chuyện gì. Chuyện lần này bù với chuyện lần trước, coi như bù trừ nhau, đều cho qua hết đi. Phùng gia chủ cũng không đến mức làm khó dễ gì anh đâu. Trong mắt Phùng Quân lộ ra một tia chát đắng, cúi đầu nói, dạ tôi biết rồi, La tiên sinh, cảm ơn cậu. Trong giây phút hắn cúi đầu xuống, tôi lại đột nhiên nhìn thấy trong mắt hắn còn một tia dòng chảy cảm xúc. Sao tôi nhìn kiểu gì cậu thấy ánh mắt lộ vẻ kiên quyết vậy? Tôi hơi chau mày. Cũng đúng vào lúc này, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân của Thích Lan Tâm. La tiên sinh, chúng ta xuống núi thôi. Nỗi bình thường trong mắt Thích Lan Tâm lúc này đã hoàn toàn bị che giấu đi. Trong đôi mắt ấy giờ chỉ phảng phất một thứ thù hằn đang âm ỉ. Phùng Quân đi lên phía trước nhất dẫn đường. Phùng Bảo gãi gãi đầu, hắn ngại ngùng cười cười với tôi, rồi cũng bước lên theo Phùng Quân, ôm vai bá cổ, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng an ủi. Những người còn lại của nhà họ Phùng thì đi phía sau hai người bọn họ, cũng coi như là mở đường cho chúng tôi. Sau khi xuống núi, chúng tôi bèn lái xe thẳng về phía nhà họ Thích. Hiện tại đang là ban ngày, tôi đoán lão khòm già trên núi không thể nào đang ở nhà họ Thích. Nếu như lão có thể ở lại nhà họ Thích thì đã không phải chịu giúp trên núi trước giờ rồi. Kẻ trộm thò như lão sợ rằng còn khiến người ta căm hận hơn loài người như Từ Bạch Bì và Lý Đức Hiền. Hơn một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, xe chúng tôi mới dừng lại trước cổng nhà họ Thích. Lúc này đã hơn 2 giờ chiều, ánh nắng gay gắt chiếu lên người khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng bỏng rát. Trước cổng nhà họ Thích lác đác vài người đi ra. Rõ ràng đây cũng không phải mấy người giúp việc trong nhà, mà chính là người trong họ tộc nhà họ Thích. Bọn họ không một ngoại lệ, đều mang vẻ mặt không được khỏe mạnh cho lắm, nhưng chỉ ít cũng đã không còn tướng mặt mạnh hư sắp chết nữa. Ngay khi chúng tôi vừa xuống xe, mấy người kia liền vội vàng bước ra. Thích Lan Tâm vội vàng giải thích với tôi, là tiên sinh, tôi thông báo trước về nhà, bọn họ đích thực là sức khỏe tốt hơn nhiều, nếu không đã chẳng có ai có thể xuống khỏi giường nổi. Những người còn lại vẫn còn đang điều dưỡng, có người vẫn không tốt lắm. Chị Lan, bọn em đều làm theo lời chị nói, âm thầm qua xem ông cụ rồi. Ông cụ hôm nay hơi có chút kỳ lạ sao đấy. À, cũng không có mở cửa, không biết là tại sao. Hay là chút nữa chị tự qua xem. Một thanh niên trong đám người đó, chàng cũng chạc tuổi với Thích Lan Tâm, tỏ vẻ bất an nói. Thích Lan Tâm hạ giọng khẽ nói với tôi, cô ta cũng không kể quá nhiều, chỉ nói là nhờ tôi giúp đỡ nên tình hình trong nhà họ Thích mới tốt lên. Cô cũng bảo bọn họ chú ý chỗ Thích lão gia, đừng để ông ấy đi mất là được. Tôi khẽ gật đầu, xem ra Thích Lan Tâm quả thật là người rất tinh tế. Ngay sau đó, Thích Lan Tâm lại hỏi, trong lúc cô ta đi vắng, có người nào từng tới nhà không? Những người này đều lắc đầu, nói rằng đã hỏi qua người giúp việc trong nhà, cũng đã kiểm tra camera giám sát rồi, chắc là không có ai tới. Lòng tôi bất giác tự tin thêm không ít, liền sải bước lên phía trước, lên cầu thang, thẳng lên phía căn phòng gác mái. Thích Lan Tâm theo sát sau lưng tôi, Phùng Bảo và Phùng Quân thì bảo vệ hai bên tôi. Mấy người còn lại của nhà họ Phùng cùng nối đuôi tiếp sau. Rất nhanh, chúng tôi đã tới tầng trên cùng của căn biệt thự. Đến ngoài cửa căn phòng, Thích Lan Tâm nín thở, nhẹ nhàng gõ cửa. Giọng cô ta gần như không thể nghe ra bất cứ chỗ nào khác thường, gọi một tiếng ông nội. Ban đầu, chúng tôi không nghe thấy bên trong có tiếng động gì. Thích Lan Tâm lại khẽ gõ cửa, tiếng gọi đã lớn hơn một chút. Ngay sau đó, bên trong liền vọng ra tiếng nói lạnh như băng, khô không khốc của Thích lão gia. Đừng có đến làm phiền tao, cút đi. Nhưng ngay đúng lúc đó, Phùng Quân đã co chân đạp mạnh một phát. Chúng tôi chỉ nghe dầm một tiếng, cánh cửa đã bị đạp mở toang. mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi chúng tôi. Thịt lão già vẫn đang ngồi xổm bên cạnh nồi cháo đang hầm. Trên cái bàn dài đầy những mảnh bát vỡ, gạo trong bát vung vãi đầy mặt đất. Trong nồi, những hạt cháo vẫn đang trồi lên sụt xuống theo thứ dịch lỏng đang sôi sùng sục. Nhưng mà màu sắc của thứ dịch lỏng này có vẻ như không phải là nước. Một tay của Thịnh lao ra đang gác trên thành nồi, máu từ bàn tay đó vẫn không ngừng chảy vào trong. Ngay khi nhìn thấy chúng tôi, gương mặt khô khốc của lão liền biến sắc. Lão hùng hăng quát lớn: "Lan Tâm, mày điên rồi hả? Cho người đạp cửa phòng tao, bảo chúng nó cút hết đi. Bây giờ tao phải ăn cơm, chúng mày đừng đến làm phiền tao." Vừa dứt lời, thì lão già vội vã bưng bát lên, cầm thìa múc cháo. Cháo vừa múc vào bát, chỉ nghe rắc một tiếng, cái bát trong tay lão lập tức vỡ luôn. Thì lão già hét thảm một tiếng, thân sắc hung hãn liền trở nên luống cuống. Lão vừa phẫn nộ vừa kinh hoàng chỉ thẳng vào mặt chúng tôi, gào lên: "Cút ngay, lập tức cút ra ngoài ngay!" Tôi lạnh lùng nhìn Thích lão gia, nói: "Thích lão gia, ông không thắc mắc tại sao tôi lại có thể quay lại đây được sao? Với lại, ông cũng không cần tốn công phí sức chi nữa. Tất cả chén bát ở đây đều không thể múc được một muỗng cháo nào đâu." Không chỉ thần sắc đã lộ vẻ hốt hoảng, ngay cả hành động của Thích lão gia cũng đã bắt đầu trở nên luống cuống. Lão không chỉ sợ hãi, phẫn nộ, mà dần dần lộ ra vẻ hung ác. Thịnh Lan Tâm vẫn đứng bất động, nhìn chăm chăm vào Thích lão gia. Nỗi căm hận trong ánh mắt vẫn không ngừng dâng lên. Những người nhà họ Phùng đang có mặt, không một ai tỏ vẻ sợ hãi. Trái lại, đám người trẻ tuổi nhà họ Thích theo chúng tôi lên đây đều đã bị sự tức giận của Thích lão gia dọa sợ, liền có người muốn quay đầu rút lui. Nghe tôi nói xong, ánh mắt của Thích lão gia liền thay đổi. Có điều, lão đột nhiên lại hỏi: "Mày quay về thì đã làm sao? Liên quan gì đến tao?" Tôi thoáng kinh ngạc, nhưng ngay lập tức liền hiểu ra. Thích lão gia này cũng là người thành tinh rồi. Lão là không thừa nhận, là đang muốn chối tội hả? Lão định cứ vậy trốn luôn chứ gì? Thích lão gia lại cầm một cái bát khác lên, đổ bừa gạo trong bát ra ngoài, rồi lại quay sang múc cháo. Mọi thứ vẫn y như ban nãy, cháo vừa đổ vào bát, cả cây bát liền vỡ thành 5-7 mảnh. Lúc ở chỗ Trần Hạt Tử, tôi cũng ăn không ít cháo máu chó rồi. Nhưng thứ cháo nóng đặc sệt màu máu trong nồi vẫn khiến tôi cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Thì lão già lại hét thảm một tiếng, bát cháo vỡ nát. Dĩ nhiên thứ nước cháo sôi sùng sục kia sẽ làm bỏng tay lão. Lúc này, lão như đã phát điên rồi, đột nhiên quỳ phịch xuống bên cạnh nồi cháo, dùng mảnh vỡ của bát thọ thò vào múc cháo trong nồi, đưa từng chút cháo lên miệng húp xì sụp. Ngay lúc đó, tôi chợt biến sắc, cảm giác thấy từng cơn sợ hãi đang dồn dập kéo đến, tim tôi như sắp nhảy ra ngoài rồi. Tôi hét lớn: "Phùng Quân, Phùng Bảo, bắt lão lại!" Phùng Quân, Phùng Bảo cùng lúc tiến lên trước. Mấy người nhà họ Phùng đang có mặt cũng lập tức lao vào trong phòng. Thì lão già vụt ngẩng đầu lên, lão sáng giọng nói: "Thịch Lan Tâm, Thích Lân, Thích Trường Viên, mấy đứa chúng mày dẫn đám người ngoài này tới, định tạo phản hả? Dẫn chúng nó cút ngay, nếu không tao lập tức mời ra pháp, đuổi cổ chúng mày ra khỏi gia tộc." Mấy người trẻ đứng sau lưng Thích Lan Tâm kia lập tức bị dọa sợ, hoàng hồn run rẩy giơ tay kéo tay Thích Lan Tâm, cũng định mở miệng nói gì đó. Nhưng Thích Lan Tâm lại chẳng lộ ra chút sợ hãi nào, ngược lại vài tia giận dữ trong mắt cô ta dần chuyển thành thù hằn. "Ông nội, ông còn nói gia tộc, đợi ông ăn hết phần cháo ở đây xong thì còn có gia tộc gì để mà nói nữa. Bố tôi chết rồi, ông biết không?" Mấy người trẻ tuổi của nhà họ Thích kia cũng ngẩn ra. Rõ ràng thông tin về cái chết của Thích Lan Tâm khiến bọn họ kinh hoàng khiếp đảm. Thích Lan Tâm vốn cũng chưa từng tiết lộ chút thông tin nào. Ngoài mấy câu ngắn gọn cô ta nói với tôi ngoài cổng thì vốn cũng chẳng nói thêm gì khác. Thế nên phản ứng của đám người trẻ tuổi nhà họ Thích lúc này cũng rất bình thường. Bọn họ chắc chắn không hiểu được tại sao chúng tôi lại đòi bắt Thích lão gia. Thái độ của lão ta lại hùng hùng hổ hổ như vậy. Lời của lão đương nhiên đủ để hù dọa bọn họ. Nhưng bây giờ cả đám người đều đứng im bất động, tất cả đều lo lắng nhìn Thích Lan Tâm. Chỉ trong khoảnh khắc như vậy, Phùng Bảo và Phùng Quân dẫn theo 4 người đã bảo vệ Thích Lão Gia lại. Thích Lão Gia vẫn đang nằm bò rát rản, cố gắng húp thêm mấy miếng cháo nữa. Sau đó lao lại quắc mắt nhìn Thích Lan Tâm, bất ngờ phun ra một câu: gia tộc nhà họ Thích là nhà họ Thích của tao, chúng mày đều là hậu bối do tao sinh tao nuôi, bố mày là con trai của tao, chỉ cần có tao là có gia tộc, chết một đứa liền không cần cái gia tộc này nữa, chúng mày muốn tạo phản chứ gì? Mấy lời của Thích Lão Gia hoàn toàn không liên quan gì tới chuyện ăn cháo mà Thích Lan Tâm nói. Lão cũng hoàn toàn không có chút cảm giác hổ thẹn day dứt nào. Sắc mặt của Thích Lan Tâm càng thêm phần bi thảm. Cô ta giơ tay chỉ vào mớ chén bát vung vãi trên bàn, hỏi: vậy nên sinh mạng của tất cả người nhà họ Thích đều nằm trong mớ gạo thọ này phải không? Vì nhà họ Thích là của ông, nên sinh mạng của chúng tôi đều tùy ý để ông trộm đi cắn nuốt phải không? Sắc mặt của Thích Lão Gia cuối cùng cũng khẽ thay đổi. Đám người trẻ tuổi của nhà họ Thích nghe xong thì càng thêm phần chấn kinh. Trước tiên cả đám kinh hãi nhìn Thích Lão Gia, rồi lại ngơ ngác lúng túng nhìn Thích Lan Tâm. Thích Lan Tâm giơ tay chặn mấy người đó lại, rõ ràng là không muốn cho bọn họ bước vào phòng. Tiếp đấy cô ta lại cúi gập người một cái thật thấp với tôi: là tiên sinh, phiền cậu làm ơn cứu lấy người nhà họ Thích đi. Ông nội tôi già rồi, điên rồi, không thể để ông ấy lại hại chết người nữa. Động thủ! Tôi cũng không chút do dự phất tay ra hiệu. Phùng Quân liền co chân đạp thẳng phăng cái nồi cháo. Ào một tiếng, cả cái nồi đều hất bay lên. Cháo lẫn máu huyết ở trong nồi vùng vãi đầy đất. Bàn tay to như cái quạt bộ của Phùng Bảo liền túm lấy vai của Thích Lão Gia. 4 người còn lại của nhà họ Phùng cũng đều trực tiếp túm lấy cánh tay của Thích Lão Gia. Trong thời gian này, trong mắt Thích Lan Tâm cũng chỉ còn lại sự lạnh lùng và thù hận. Đương nhiên, mấy người trẻ tuổi của nhà họ Thích kia vẫn rời rạc ngắt quãng hỏi mấy câu. Thích Lan Tâm chỉ trả lời ngắn gọn vài câu. Đủ thứ cảm xúc lẫn lộn hiện lên trong mắt bọn họ. Có hoảng sợ, có giận dữ, cũng có mấy phần hoài nghi. Nhờ đến khi lại nhìn sang Thích Lão Gia, thì đáy mắt chỉ còn sót lại sự căm hận. Cũng chẳng biết là bởi vì nồi cháo đầy máu huyết kia đã bị đạp đổ, hay là bởi vì bí mật bị vạch trần, mà sắc mặt của Thích Lão Gia đã trắng càng trở nên trắng bệch hơn. Trong ánh mắt vụt qua một tia quyết tuyệt. Bỗng Thích Lão Gia bất chợt từ đâu rút ra một con dao găm. Tốc độ của lão rất nhanh. Ngay lúc lão rút ra dao găm, mọi người đều đang lui về, cảnh giác định đối phó với lão. Nhưng chẳng ai ngờ tới thì lão già đã lập tức lật tay, trực tiếp đâm thẳng vào ngực mình. Đến chút tiếng động cũng chẳng có. Cả con dao găm đều đã cắm ngập vào trong lồng ngực của Thích Lão Gia. Phùng Bảo chửi bậy một câu. Phùng Quân định qua ngăn lại, nhưng đã không kịp nữa. 4 người nhà họ Phùng còn lại, động tác cũng cứng đờ cả lại. Mọi người trẻ tuổi bên cạnh Thích Lan Tâm đều luống cuống tay chân. Tôi chằm chằm nhìn Thích Lão Gia. Lão đột nhiên cười cười với tôi, cả người quỳ sụp xuống đất, đầu cũng từ từ gục xuống. Chẳng hiểu tại sao nụ cười này của Thích Lão Gia lại khiến tôi cảm thấy ngột ngạt khó chịu, người ngập trong một sự bất an khó tả. Thích Lan Tâm mím chặt môi, toàn thân đều đang run lên. Rõ ràng cô ta cũng không ngờ tới sự tình lại thành thế này. Đúng vào lúc này, phía sau truyền lại rất nhiều tiếng bước chân vội vã. Rõ ràng là động tĩnh vừa nãy quá lớn, thu hút những người khác của nhà họ Thích chạy tới. Tôi quay đầu lại nhìn một cái, bây giờ trên tầng thượng này đã đứng đầy các vị trưởng bối của nhà họ Thích, và còn rất nhiều người giúp việc trong nhà cũng chạy lên. Thích Lan Tâm phản ứng rất nhanh, lập tức giơ tay ra kéo cửa, trực tiếp đóng cửa căn phòng lại luôn. Phùng Bảo và Phùng Quân cùng với mấy người nhà họ Phùng ở trong phòng, tôi và Thích Lan Tâm cùng với mấy người trẻ tuổi kia ở bên ngoài. Mấy người này đã được thông báo từ trước. Vừa nãy khi Thích Lan Tâm kể vắn tắt mọi chuyện, bọn họ cho dù không hoàn toàn tin, để công xe không ngăn cản. Nhưng bây giờ cả một đám đông, còn có cả trường bối nữa thì chưa chắc. Đặc biệt là Thích Lão Gia mạng đã mất rồi, nhà họ Thích chết mất gia chủ, cả một đám người nhìn thấy xác chết của Thích Lão Gia thì liệu còn có ai có thể bình tĩnh nghe đứa tiểu bối Thích Lan Tâm này giải thích chứ. Chuyện này tuyệt đối là không thể xảy ra. Trong lòng tôi bất giác dâng lên một vài phần khâm phục bản lĩnh Thích Lan Tâm. Chỉ nói riêng cái khả năng tùy cơ ứng biến của cô ta thôi thì cũng đã không phải dạng vừa. Ngay lập tức, Thích Lan Tâm nhìn quét qua mấy người bên cạnh một cái, khẽ nói: "Để tôi đứng ra giải thích rõ ràng, không ai được nói linh tinh." Mấy người trẻ tuổi kia rõ ràng hơi có chút run rẩy, nên tất cả đều gật đầu. "Lại cãi nhau với ông cụ rồi hả?" Dẫn đầu đoàn người là một người đàn ông trung niên, tầm 40 tuổi, bộ dáng hơi hào hào giống Thích lão gia. "Chú hai, các chú cũng không sao rồi hả?" Thích Lan Tâm trả lời một câu chẳng liên quan. Tiếp đấy, cô ta cũng khẽ giới thiệu với tôi: "Người này là chú hai của cô ta, tên là Thích Mâu. Ông ta bình thường thân thiết với Thích lão gia nhất. Thích lão gia có mắng chửi ai thì cũng rất ít mắng ông ta." Trong nháy mắt, Thích Mâu đã đến trước mặt chúng tôi. Thích Mâu nghi hoặc nhìn tôi, nhưng vẫn thân thiện gật đầu. Tiếp đấy ông ta liền nhìn sang hai cánh cửa phòng đóng chặt và những người khác. Ông ta trước tiên trả lời Thích Lan Tâm: "Nó cơ thể ông ta đỡ nhiều rồi, nhưng người khác trong gia tộc cũng hồi phục không ít. Ông ta nghe nói rồi, là cô ta mời tiên sinh qua mộ tổ xử lý phong thủy." Ngay sau đó, ông ta lại tiếp tục trầm giọng nói: "Còn nữa Lan Tâm, mấy đứa tiểu bối các cháu cũng đừng khiến ông cụ giận nữa. Dù gì thì ông cụ tuổi cũng đã cao rồi, sức khỏe không tốt, dạo gần đây còn phải xử lý mấy chuyện của gia tộc, ông cụ còn hao tâm tổn trí hơn bọn ta nhiều." Nghe lời này của ông ta, tôi liền biết quyết định đóng cửa lúc trước của Thích Lan Tâm là vô cùng chính xác. Thích Lan Tâm gật gật đầu rồi lại nói: "Vậy chú hai, chúng ta xuống dưới tầng trước, có một số chuyện cháu cần nói với chú, là việc có liên quan đến ông cụ, cũng liên quan đến nhà họ Thích chúng ta." Chân mày Thích Lan Tâm hơi nhíu, trong mắt cũng có vài phần lo ngại. Ông ta lại nhìn cửa phòng một cái, tiếp đấy hướng về phía tôi là một động tác mời, đồng thời cũng nói: "Là chuyện liên quan đến phong thủy phải không? Vậy mời vị tiên sinh này theo luôn đi đi. Chủ công muốn biết liệu có phải do mộ tổ nhà họ Thích có vấn đề hay không, hay là bị người ta động chân động tay vào." Tôi vốn không định xuống lầu, Thích Lan Tâm đưa mọi người xuống dưới nói rõ tình hình thì tôi cũng có thể đi xem xét thi thể của Thích lão gia cùng với những bố trí khác trong căn gác này. Tôi cảm giác ở đây chắc chắn có vấn đề gì đó không nhỏ. Hơn nữa tôi cũng cảm thấy biểu hiện vừa nãy của Thích lão gia không bình thường. Không có cái kiểu kinh hoàng thất sắc sau khi bị vạch trần bí mật, thậm chí có thể nói là một người đã định trộm thọ mệnh của cả đám con cháu mà lại có thể nói tự sát, liền tự sát một cách nhanh gọn như thế. Trong việc này chắc chắn có điểm gì đó kỳ quái. Nhưng mà Thịnh Mầu đã có lời mời như thế, thật khiến tôi không tiện từ chối. Tôi đang định đưa mắt ra hiệu cho Thích Lan Tâm, kết quả mấy người trẻ tuổi phía sau lưng cô ta kia, trong đó có một người nhỏ giọng nói: "Là tiên sinh, vẫn phải phiền anh lên tiếng giải thích một thể, nếu không sợ là chị Lan Tâm nói không rõ được." Mấy lời này của cậu ta tuy nhỏ nhưng cũng khiến mắt Thích Mâu ánh lên chút vẻ nghi hoặc. Thích Lan Tâm gật gật đầu, cậu ta cũng nhìn tôi một cái khen nói: "Là tiên sinh, vậy phiền cậu ở cạnh nghe xem, nếu như tôi nói có chỗ không đúng hay còn thiếu sót thì xin cậu chỉ bảo thêm. Không phải chỉ là nói với chú hai tôi, mà những người khác trong tộc cũng phải nghe hiểu mới được." Ở sau lưng Thích Mâu, y nhân còn có 20-30 người nhà họ Thích, nhưng rõ ràng không phải tất cả mọi người đều đã tới đây. Tôi nhìn lướt qua mọi người một lượt, sắc mặt của những người này vẫn còn rất yếu ớt, nhưng tướng mạnh mỏng thì đã hoàn toàn tiêu tan rồi. Sự bảo hộ của phong thủy đã có tác dụng, chẳng bao lâu nữa bọn họ cũng sẽ hồi phục bình thường. Gần như trên mặt của tất cả bọn họ đều tràn ngập vẻ hoài nghi. Có người thắc mắc, cũng có người lộ vẻ hung dữ. Dường như họ đều cho rằng nhà họ Thích đang yên đang lành, không thể vô duyên vô cớ cả nhà từ trên xuống dưới. Bất kể già trẻ trai gái đều mắc chứng bệnh lạ gì đó, chắc chắn phải có kẻ đang âm thầm giở trò. Tôi bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu cho suôn sẻ, lại hơi liếc nhìn xuống cánh cửa phòng đang đóng chặt, gật đầu nói: "Được. Phùng Bảo theo tôi cũng được một thời gian rồi, chắc hẳn sẽ biết phân nặng nhẹ. lỡ như trong đó xảy ra vấn đề gì, hắn nhất định sẽ biết cách xử lý. Tôi lại ở ngay tầng dưới, chẳng cũng sẽ kịp ra tay can thiệp. Điểm mấu chốt ở đây là, nếu tôi nói thẳng chuyện Thích lão gia có vấn đề, chắc chắn cả đám người nhà họ Thích này sẽ loạn cào cào lên mất. Chúng tôi từ tầng thượng đi thẳng xuống sảnh chính tầng 1. Thích Lan Tâm mời tôi ngồi trên ghế sofa. Người nhà họ Thích có thể ngồi xuống cũng là các vị trưởng bối có tuổi tác và bối phận tương tự Thích Mâu. Ngay cả Thích Lan Tâm cũng chỉ có thể đứng bên cạnh. Thích Mâu nhìn sang tôi, thần sắc rõ ràng hơi thoáng chút căng thẳng. Nhưng người khác trong nhà họ Thích ít nhiều cũng đều như vậy. Tôi vẫn chưa nói gì để Thích Lan Tâm lên tiếng trước. Cô ta bắt đầu kể từ lần tìm đến nhà họ Phùng, mà cho đến khi gặp tôi, chúng tôi tới nhà họ Thích rồi lên trên núi. Về chuyện liên quan đến Thích lão gia và lão khòm già trên núi, tôi đều kể rõ với Thích Lan Tâm rồi. Cô ta trần thuật lại cũng tương đối có trình tự. Sau mặt của rất nhiều người nhà họ Thích tràn ngập nỗi kinh sợ bất an, sau đó lại biến đổi thành đồ loài sắc thái khác nhau. Đặc biệt là sau khi Thích Lâm Viễn chết xong hóa thành xác sống rồi được táng vào mạch huyệt phong thủy, càng khiến trong mắt đám đông người nhà họ Thích là mờ xuất hiện vẻ đau thương. Trong thời gian này, thần thái của Thích Mâu thì lại khác. Ông ta liên tục trao mày, vẻ mặt tối sầm. Mà cho đến lúc Thích Lan Tâm kể đến chỗ sáng nay chúng tôi tới nhà họ Thích, Thích Mâu liệt đập bàn luôn, cắt lời của Thích Lan Tâm. Lan Tâm, mấy lời này của mày đại ý chính là ông cụ đang hại gia tộc. Nhà họ Thích này là do người thời của ông cụ gây dựng nên. Ông cụ không thể nào hại cả gia tộc nhà mình được. Mày cũng không thể toàn nghe lời nói một phía của người ngoài rồi về nghi ngờ này nọ. Ánh mắt của Thích Mâu nhìn sang tôi thoáng lộ vẻ tà ác. Ông ta trực tiếp đứng thẳng dậy luôn, rồi nhao mắt lại nói một câu: ta phải đích thân đi tìm ông cụ hỏi xem. Chuyện này tao không tin, mọi người cũng không thể nào tin được. Đám đông đang ngồi dậy, rõ ràng cũng có một số người tương đối hoài nghi, một số khác lại bồn chồn lo lắng. Nhưng nhìn thần sắc thì có thể thấy phần đông người ở đây đương nhiên là tin Thích Lan Tâm. Thích Lan Tâm hít một hơi thật sâu rồi nói: chú hai, chú không cần hỏi nữa. Chuyện này đã xác thực, không còn nghi ngờ gì nữa. Ông nội ăn bao nhiêu gạo thọ như thế, đây đều là mạng sống của người nhà họ Thích. Bố cháu đã bị ông ấy ăn cho lên đường trước rồi. Hỗn láo! Ánh mắt của Thích Mâu có vài phần dữ tợn quát lớn. Tạm thời không nói mấy thứ thằng người dưng kia nói với mày có đáng tin hay không, nhưng ông cụ một mình gây dựng bao nhiêu gia nghiệp cho nhà họ Thích. Nhà họ Thích đều là của ông cụ. Kể cả là ông cụ muốn mạng người, thì những mạng người sống đấy đều phải là của ông cụ. Đồng tử mắt tôi như có thành một điểm. Lão Thích Mông này đúng thật là đáng được Thích lão gia yêu thương mà. Mấy lời này của ông ta quả nhiên giống hệt cái tư duy đáng sợ đó của Thích lão gia. Do rằng mấy câu của ông ta liền khiến đám người còn lại của nhà họ Thích biến sắc. Nhưng mặt khác vẫn có một số người ủng hộ ông ta. Thích Lan Tâm lắc đầu, ánh mắt cô ta hiện lên vẻ thất vọng, nói: chú hai, chú quả nhiên cũng không nói đạo lý giống hệt ông nội. Nhưng trên đời này tự có công lý. Ông nội vừa nãy đã tự sát rồi, vừa bị bọn cháu vạch trần bí mật của ông nội xong, ông nội liền tự sát luôn rồi. Giây phút Thích Lan Tâm dứt lời, mặt Thích Mâu càng biến sắc mạnh. Ông ta vụt một phát đạp đổ bàn trà, chụt thẳng vào mặt Thích Lan Tâm. Thân người không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tự sát? Ông cụ lại đi tự sát? Thích Lan Tâm mà, mày phải nói là mưu sát. Nhất định là mày vẽ ra một thằng phong thủy sư gài bẫy gia chủ. Mày muốn đoạt quyền của nhà họ Thích để mày bày ra màn kịch này phải không? Người đâu, bắt Thích Lan Tâm lại, lập tức báo cảnh sát. Như người khác theo tao lên trên gặp ông cụ. Mặt tôi cũng hơi biến sắc. Tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là cảnh tượng này. Lão Thích Mâu này thậm chí còn không muốn nghe sự thật, chứ đừng nói tới chuyện muốn nói chuyện đạo lý với ai. Việc này đúng thật là một phiền phức không nhỏ. Đôi mắt hạnh của Thích Lan Tâm không chút nhún nhường, cô ta lập tức đáp lại: chú hai, chú thân cận với ông cụ, nhưng ông cụ đích thực muốn hại chết tất cả mọi người. Bố cháu đã bị hại chết, nếu không phải La tiên sinh ra tay, cả cái nhà họ Thích sợ rằng đều không chủ qua nổi ngày mai. Chú có xảo biện thế nào cũng không thay đổi được sự thật đâu. Thinh Mầu nghe xong liền vung tay tát một cái bạt tay về phía mặt Thích Lan Tâm. Thích Lan Tâm không lùi bước, cũng không hề tranh né. Tôi đứng dậy, đưa tay kéo lấy bả vai Thích Lan Tâm, khiến cô ta lùi ra sau một bước, vừa đủ tránh được một cái bạt tay của Thích Mầu. Tôi nhíu mày nhìn Thích Mầu, đang định nói lại thì chuông điện thoại đã rung lên bần bật. Tôi lập tức lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi. Đầu bên kia truyền lại giọng nói gấp rút của Phùng Bảo: "Là tiên sinh, mắc lừa rồi. Kẻ lao cáo giả khốn kiếp này chưa chết, lưỡi dao có thể co duỗi, lao chạy mất rồi. Trong phòng này nhiều hình nhân quá, bảo tôi không ra ngoài được, cậu mau tới xem." Tiếng của Phùng Bảo to đến kinh người. Tôi cảm giác màng nhĩ của mình đang rung đến mức sắp thủng luôn rồi. Thậm chí tiếng của hắn còn vọng ra bên ngoài điện thoại, khiến cả đám người vây quanh tôi có thể nghe thấy. Không chỉ có tôi, mà ngay cả Thích Lan Tâm lẫn đám người trẻ tuổi chứng kiến mọi việc ban nãy của nhà họ Thích đều đồng loạt biến sắc. Thích Mầu thì mừng sắp phát điên, ánh mắt tràn ngập sự hưng phấn. Ông ta căm phẫn nhìn Thích Lan Tâm nói: "Thích Lan Tâm, bất kể mày có ăn nói hoa hòe hoa sói kiểu gì đi nữa thì mày cũng chỉ là đứa ăn cây táo rào cây sung. Ông cũng nhất định sẽ tống cổ toàn bộ lũ chúng mày ra khỏi nhà họ Thích." Ông ta vừa nói vừa chỉ thẳng vào những người nhà họ Thích lúc trước đi cùng với Thích Lan Tâm. Sau mặt Thích Lan Tâm càng lúc càng tái nhợt, thân người cũng hơi loạng choạng. Nhưng tôi rất rõ, chuyện Thích Lan Tâm sợ không phải là có bị đuổi khỏi gia tộc không, mà chính là Thích lão gia chưa chết. Điện thoại đã bị cúp máy, tôi cũng không đếm xỉa đến Thích Mầu, nhấc chân liền định đi lên tầng. Thích Mầu lập tức hừ lên một tiếng lạnh lùng nói: "Ông cụ vẫn còn, chúng mày bàn này còn lưỡng lự, bây giờ vẫn không biết phải làm thế nào hả? Để muốn cùng con nhãi ăn cây táo rào cây sung này bị tống cổ khỏi gia tộc phải không? Trước tiên bắt Thích Lan Tâm lại, còn cái thằng đồng cốt giả danh lừa bịp này cũng bắt trói lại, đợi ông cụ xử lý." Ngay khi ông ta nói xong câu này thì tôi cũng đã kịp bước đến chân cầu thang. Mấy người nhà họ Thích lúc này còn do dự không quyết đó, lập tức bước ra đứng phía sau Thích Lan Tâm. Qua nửa số người còn lại lao về phía tôi, nhưng người khác thì đứng vây trước mặt Thích Lan Tâm. Cả gian sảnh chính của nhà họ Thích lập tức trở nên hỗn loạn. Tuy thân thủ của tôi chẳng ra sao, nhưng dù sao cũng từng đấu với huyết sát, liều mạng với thanh thi, đám người thường này có thể làm gì được tôi chứ? Có khoảng tầm 6-7 người đang lao về phía tôi, bị người ta đuổi theo sau lưng, xe chẳng có kết cục gì tốt đẹp cả. Tôi trước tiên bước lên vài bậc cầu thang, rồi đột ngột quay người, một tay bám lấy tay vịn cầu thang, co chân đạp về phía mặt một người đã đuổi kịp tôi. Đương nhiên tôi không đạp vào xương của hắn, đối với người bình thường tôi không cần thiết phải ra tay quá tàn nhẫn. Người kia vốn không thể ngờ tôi lại có động tác đánh quay đầu gắt như vậy. Vừa trúng một đạp của tôi, hắn hét thảm một tiếng, lập tức đạp ngã mấy người phía sau, rồi cả bọn cùng nhau lăn xuống cầu thang. Lúc này tôi mới tiếp tục lao thẳng lên trên lầu. Người nhà họ Thích có náo loạn kiểu gì thì cũng chỉ là người bình thường náo loạn. Bây giờ xem ra Thích lão gia cũng không hề tầm thường, trực tiếp dùng luôn chiêu dương đông kích tây, vẻ sầu thoát xác này khiến chúng tôi tưởng lão đã tự sát rồi, còn lão thì lại đang tìm kiếm cơ hội bỏ trốn. Trẻ ngay lúc nhìn thấy tôi là lão đã có sự chuẩn bị. Chẳng lẽ nhìn lão như phát điên phát dồ thế kia, thực tế lại chỉ đang đóng kịch cho chúng tôi xem. Suy nghĩ của tôi vụt qua như một tia chớp, rất nhanh tôi đã lao đến trước cửa căn phòng gác mái trên tầng thượng. Tôi cọt chân đạp tung cửa. Trong căn phòng tù mù tối, phật phờ những cái bóng buông thõng từ trên trần nhà, toàn bộ đều là những hình nhân bằng giấy được tô vẽ loẹt loẹt, ngoài ra còn có một thứ mùi thơm nồng nặc. Chỉ hít một hơi liền khiến đầu óc tôi có chút choáng váng. Giữa một rừng hình nhân đung đưa, tôi dường như nghe thấy có tiếng gầm ghè lẫn cả tiếng chửi bới vang lên trong phòng. Mọi thứ trong phòng đều hỗn loạn. Vô duy tôi không thấy được đám người Phùng Quân, Phùng Bảo, càng không nhìn thấy bóng dáng Thích lao ra. Số hình nhân ở đây xem ra phải gấp mấy lần so với lúc tôi gặp trong căn nhà vách đất trên núi khi đó. Chỉ dựa vào mấy người Phùng Bảo thì đấu kiểu gì. Nhưng rất nhanh sau đó tôi phát hiện ra, bọn hình nhân không hoàn toàn áp sát mặt đất. Người trong phòng chỉ cần nằm bò sát sàn thì chắc chắn có thể đi ra ngoài. Phùng Bảo, nằm bò xuống đất là có thể ra ngoài. Đừng đánh với đám hình nhân này, cái thứ này tà quái lắm. Tiếng gầm ghè và chửi bới biến mất, tiếp đấy là tiếng trườn bò sột soạt. Chưa tới 2 phút, Phùng Bảo đã cùng những người khác từ dưới mặt đất bò ra ngoài. Mà sau khi bọn họ không đánh nữa thì đám hình nhân trong phòng cũng không còn bay tán loạn nữa. Nhưng mà toàn bộ căn phòng đều treo đầy những con hình nhân giấy màu sắc loè loẹt, chen chúc không một kẽ hở, khiến không gian trở nên vô cùng u ám ngột ngạt. Phùng Bảo đầu đầy mồ hôi, trong mắt Phùng Quân toàn là vẻ tàn khốc. Mấy người nhà họ Phùng còn lại bị dọa không hề nhẹ, phải gắng gượng lắm mới giữ được chút bình tĩnh. Phùng Bảo căm hận nói, vừa nãy sau khi bọn tôi nghe thấy là tiên sinh cậu theo Thích tiểu thư đi giải thích với người nhà họ Thích, tôi liền nghĩ hay là đặt cái lão Thích lão gia này nằm thẳng xuống đi, chứ quỳ thế này trông cứ giận cả người. Ai ngờ hóa ra lão còn chưa chết liền vùng dậy ném thứ gì đó vào mặt chúng tôi. Chúng tôi còn chưa kịp biết là thứ quỷ gì thì đã thấy đầu óc quay cuồng choáng váng. Rồi thì cả đám thứ quỷ quái này từ trần nhà xà xuống đầu cả bọn tôi, cả một đám dày đặc chen chúc như cá mòi. Bên trong còn có dây thép chém không đứt để chúng tôi mới không thoát ra được. Lúc này tôi mới chú ý đến những vết thương nhỏ đang xen chẳng chịt trên mặt đám người Phùng Bảo. Các anh từ cửa đi vào, dùng dao găm cắt đứt dây thép, thu dọn từng con bột đi. Tôi nhào mắt căn dặn. Đám người Phùng Bảo Phùng Quân liền bắt tay ngay vào việc dọn dẹp đám hình nhân đang treo thõng thược trong phòng kia. Lần này bọn họ không đấu với hình nhân, đám hình nhân kia cũng không náo loạn lên như trước nữa. Tôi có cảm giác mọi chuyện ở đây nhất định đều có liên quan đến Thích lão gia kia. Khoảng tầm gần 10 phút sau, toàn bộ hình nhân treo lơ lửng trong phòng đều đã bị dọn sạch. Ánh sáng trong phòng cũng trở nên sáng rõ hơn không ít. Tôi nhìn thấy Phùng Bảo đứng cạnh cửa sổ, đã kéo tấm rèm cửa nặng nề ra. Cả căn phòng hoàn toàn được ánh nắng chiếu rọi, nhưng tất cả mọi thứ trong phòng lại khiến lòng người ta càng bức bối hơn. Bàn vờ ở trên bàn, gạo thò vung vãi dưới đất, cái bếp đổ trọng trơ, cháo đổ đầy đất. Ngoài ra, vừa nay chắc là vào lúc thu dọn hình nhân, vải trắng lụa trắng treo trên tường cũng toàn bộ bị lôi xuống hết. Những bức vách vốn được che chắn trước đây giờ lộ lộ những tảng phù điêu khắc nổi. Chi phí chế tác những phù điêu này chắc chắn cũng tốn một khoản lớn. Toàn bộ đều là tượng thân người mặt quỷ, diện mạo nanh ác. Không một ngoại lệ, những phù điêu này trong tay đều hoặc là bưng một cây bát sứ thông thường, hoặc là bát bạc, bát vàng, thậm chí cũng có bát đồng, tài đang bốc đổ bên trong ăn. Phùng Bảo quay đầu lại, cả người của hắn đều cứng đờ ra. Phùng Quân và những người khác đã sớm nhìn đến ngây người, đều nhanh chóng trốn tới bên cạnh tôi. Tôi chằm chằm nhìn một bức phù điêu ở sau cùng. Trong tay bức phù điêu đó, thứ điêu khắc là một nửa cái hộp sọ trắng nhợn, dùng thanh vàng viền quanh. Trong mơ, tôi từng nhìn thấy cái bát được làm bằng cái sọ người này. Trong giấc mơ của tôi, Liễu Dục Chú còn chết trong tay lão già trộm thọ đó. Thì lão già không đơn giản như thế đâu, lão đã chạy mất rồi. Trong phòng chẳng còn người nào nữa, cuối cùng nhìn quét một lượt cả căn phòng, đích thực không còn phát hiện nào khác. Nhưng hình tượng phù điêu ác quỷ này thực sự là khiến người ta quá bức bối. Là tiên sinh, thế bây giờ phải làm thế nào? Người nhà họ Thích... Rõ ràng Phùng Bảo còn chưa biết chuyện ở dưới tầng. Tôi hít sâu một hơi, sắc mặt cũng tối sầm lại không ít, nói, xuống dưới trước rồi nói sau. Chúng ta phải về nhà họ Phùng trước đã. Không biết Chu Trường đã đưa người tới chưa? Cả một thành phố Nội Dương rộng lớn, trừ phi bọn chúng sớm cao chạy xa bay, còn không thì chắc chắn không thoát được. Điều tôi không nói là tôi không nghĩ bọn chúng sẽ rời đi, một là do giấc mơ, hai là kiểu tính cách nhỏ nhen của Thích lao ra chắc chắn là thù nhỏ tất báo. Rất nhanh chúng tôi đã xuống dưới tầng. Dưới tầng đã hình thành hai phe người đối đầu, hiện vẫn đang giằng co hỗn loạn. Đương nhiên phía Thích Lan Tâm không được một phần mười, Rõ ràng số nửa người ban nãy đại bộ phận lại tới sau lưng Thích Mâu. Sau khi chúng tôi xuống xong, đám người lại có vài phần sao động. Tôi bên cạnh Thích Lan Tâm, tôi hạ giọng nói mấy câu. Đại đệ chính là Thích Lao Gia, đúng thật chưa chết, người không thấy đâu nữa, sự tình tương đối phiền phức. Thích Lan Tâm xuyên nữa thì đứng không vững. Lúc này cho 1/10 số người còn sót lại sau lưng cô lại tiếp tục bỏ đi một nửa. Cuối cùng còn sót lại, ngoài mấy người trẻ tuổi ở cổng đợi chúng tôi ra, thì cũng chỉ còn 5-6 người thôi. Trên mặt Thích Mâu nở nụ cười gằn, ông ta lạnh giọng nói: Thích Lan Tâm, mày định hại ông cụ hả? Hại nhà họ Thích? Không có cửa đâu. Tao bây giờ cho chúng mày một cơ hội, cút ra khỏi cửa nhà họ Thích. Từ giờ về sau, mày về cả mấy đứa phế vật sau lưng mày kia đều không còn là người nhà họ Thích nữa. Còn về trò ma quỷ mà thằng đồng cốt này gây ra hôm nay, và cả việc nhà họ Phùng nhúng tay vào, tao gặp ông cụ xong sẽ cùng ông cụ xử lý tử tế. Thích Lan Tâm nghiến chặt răng. Tôi hơi hơi lắc đầu, ra hiệu cô ta không cần tranh luận, lại làm một động tác tay ra hiệu cho mấy người Phùng Bảo đưa người ra ngoài. Tôi đi ở sau cùng. Lúc đi gần đến trước cổng nhà họ Thích, tôi quay đầu nhìn bọn họ một cái, bình thản nói một câu: sống cả nửa đời người mà còn hồ đồ như thế, cẩn thận tới lúc lại có người dạy cho ông nhìn rõ thì ông sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Thích Mâu cười khẩy một tiếng: cơ hội? Đợi tao nói chuyện xong với ông cụ, mày mới cần lo lắng mày sẽ phải trả cái giá gì. Nhà họ Phùng chẳng qua chỉ là thổ hoàng đế của thành phố Nội Dương, còn việc làm ăn trong tay nhà họ Thích tao dài khắp toàn quốc. Bây giờ chỉ cần mày bước chân ra khỏi Nội Dương, Phùng Chi Vinh có muốn cũng không bảo vệ mày được. Dưới mỏ quặng mất tích vài người, sau khi tìm thấy đã thành xác chết rồi. Mấy chuyện đưa này ngày nào chả có. Lời này của Thích Mâu chính là trắng trợn uy hiếp tôi. Phùng Bảo đang đi phía trước tôi đột ngột đứng khựng lại. Hắn vụt quay đầu lại, thần sắc ác liệt nhìn Thích Mâu, giọng điệu cũng trở nên tràn đầy sát khí: đứa nào dám làm càn với La tiên sinh, tao giết cả nhà nó. Thích Mâu thì vẫn cười khẩy, hơn nữa còn khinh miệt lắc đầu, rõ ràng là đang chế nhạo Phùng Bảo. Sắc mặt Phùng Bảo càng khó coi hơn, hắn sải bước định đi quay lại. Vẻ mặt tôi không đổi, vẫn bình thản nhìn Thích Mâu, giơ tay lên chặn Phùng Bảo lại, đồng thời nói: trước đây đánh sụp một quả núi rồi cũng không thể cầm chân được tôi. Nếu là người hại người, nhất định sẽ có báo ứng trời phạt, hơn nữa còn phải xem cái mạng có đủ cứng hay không nữa. Thích Lao Gia hôm qua đã định đưa tôi lên trên núi cho một tổ nhà các người, kết quả bây giờ thì sao? Gia tâm của Lao đã bị vạch trần, còn gì phải nghi ngờ nữa. Hy vọng ông có thể suy nghĩ thật kỹ về những lời tôi vừa nói. Nói rồi tôi cũng đưa mắt ra hiệu cho Phùng Bảo, bảo hắn đi ra ngoài. Đương nhiên lúc Phùng Bảo quay đầu dừng lại, Phùng Quân và những người khác nhà họ Phùng cũng đều quay đầu dừng lại. Phùng Quân nheo mắt, thần sắc biến đổi bất thường. Những người khác cũng đều phẫn nộ y hệt Phùng Bảo. Còn về Thích Lan Tâm và mấy người trẻ tuổi kia của nhà họ Thích thì vẻ mặt chủ yếu là lo lắng bất an. Lần này đổi thành tôi đi trên đầu nhất, mọi người mới đi ra ngoài. Vừa rời khỏi cổng chính nhà họ Thích, phía sau lưng liền truyền lại tiếng két két, cả cánh cổng đều đóng sầm lại. Là tiên sinh, không phải tôi ăn nói linh tinh, là Thích Mâu đấy ngông cuồng quá rồi. Đám người này nhà họ Thích đều là đầu lừa hả? Mạng suýt nữa thì mất rồi, cậu cứu chúng nó, kết quả chúng nó bây giờ lại đối xử thế này với cậu. Phùng Bảo rất phẫn nộ, nhưng người khác cũng đầy bất bình. Cũng có người mở miệng nói: có thể đừng quản chuyện của nhà họ Thích nữa không? Cứ nhìn chúng nó chết là xong. Dù gì cái lão quỷ Thích Lão Gia cũng đã chạy rồi, cứ để cho nhà họ Thích tự ăn chay đắng đi. Rõ ràng những lời này của bọn họ khiến toàn thân Thích Lan Tâm đều run lên một phát, bao gồm cả mấy người trẻ tuổi nhà họ Thích kia cũng đều mặt mày xám ngoét. Là tiên sinh, tôi, bọn họ chỉ là... Những lời của Thích Lan Tâm lại không thốt ra khỏi miệng được. Tôi ra hiệu bảo cô ta bình tĩnh, cũng chỉ nói một câu không có gì. Chúng tôi lên xe xong liền lái thẳng về hướng nhà họ Phùng. Tôi không giải thích rằng Âm Dương tiên sinh một khi đã quản chuyện rồi thì phải làm đến nơi đến chốn. Thêm nữa Thích Lan Tâm cũng hứa trả 10 triệu tệ rồi. Tôi đồng ý mức thù lao. Việc lại chỉ làm xong một nửa. Nếu bây giờ mà không quản, sau này người nhà họ Thích chết rồi thì thành ra tôi mắc nợ họ. Huống hồ lao khọm già trên núi cả Thích lão gia nữa, vốn cũng sẽ chẳng bỏ qua cho tôi. Trước đây tôi giải thích là vì sợ người khác không hiểu, bây giờ không giải thích là để tránh phiền phức. Đương nhiên, sau khi xe đi được nửa đường, tôi vẫn bảo với Thích Lan Tâm, phong thủy của việc chôn sống bố cô ta để bảo vệ con cháu người nhà họ Thích đã là một kết cục đã định, không ai có thể phá hoại. Thích Mậu u mê không tỉnh ngộ, phần lớn người nhà họ Thích thật ra cũng không phải là tin tưởng ông ta. Người mà bọn họ sợ chính là Thích lão gia kia. Có điều Thích lão gia cũng không đơn giản như thế, còn cả lão khòm già hợp mưu với lão nữa. Mọi người Thích Mậu đó nhất định sẽ phải trả giá. Tại lúc đó ông ta sẽ tỉnh ngộ, chỉ là sống chết có số. Nếu như đúng mệnh là như thế thì cho dù là phong thủy chôn người sống gì gì đi nữa cũng không bảo vệ nổi ông ta. Hơn nữa tôi cũng không giấu gì Thích Lan Tâm, thẳng thắn nói luôn, trộm thọ là cấm kỵ của giới phong thủy, sẽ bị người ta tập hợp lại mà công kích. Bây giờ về nhà họ Phùng chỉ là để xem Trương Nhĩ có đưa người tới chưa. Thần sắc của Thích Lan Tâm dễ nhìn hơn không ít. Cô ta hạ giọng nói, chỉ cần nhà họ Thích vẫn còn thì loài người không nhìn rõ nguy cơ. Loài người hợp mưu hại gia tộc, bớt vài tên cũng là phúc của người trong họ. Hơn một giờ sau, xe chúng tôi dừng lại tại trước cổng chính của nhà họ Phùng. Ngoài cổng đỗ không ít xe, đắt rẻ lẫn lộn với nhau. Rẻ mười mấy vạn có, đắt trên mấy trăm vạn cũng có. Lòng tôi hơi chấn động, Trường Nhĩ chắc là đã đưa người tới rồi. Bước vào trong cổng, nhìn thẳng là có thể nhìn thấy được trong sảnh chính phía sau sân có không ít người đang ngồi. Tôi nhanh chóng nhìn thấy Trương Nhĩ cùng với Phùng Chí Vinh, những người còn lại ăn mặc khác hẳn, đường phục, đạo bào, trường sam, trên thắt lưng nếu không cắm phất trần thì là dắt kiếm gỗ đào, có người lại đeo gương bát quái và la bàn, có người tay chân luống cuống, có người an ổn điềm tĩnh. Nhưng nhìn chung cả bầu không khí đều toát lên một vẻ trang nghiêm đến mức khi người ta có cảm giác cả linh hồn mình cũng bị đè ép, chấn nhiếp. Phùng Quân, Phùng Bảo, hai người đưa Thích Lan Tâm và mấy anh em nhà họ Thích đi nghỉ ngơi. Không có mệnh lệnh của tôi, không cho người khác lại gần bọn họ. Tôi có điều chỉnh lại hơi thở của mình, nói. Thích Lan Tâm đầu tiên là không hiểu, nhưng giây tiếp theo lại lộ ra biểu cảm bừng tỉnh ngộ, trong mắt càng ánh lên vẻ cảm kích. Mọi người Phùng Bảo cho dù không hiểu, nhưng cũng chẳng hỏi, cứ theo lời dặn của tôi mà làm. Sau khi sắp xếp xong, tôi một mình sải bước đi về phía sảnh chính. Sau khi tới cửa, gần như tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, mấy mấy đôi mắt đều đang dò xét tôi từ trên xuống dưới. Tôi trước tiên lên tiếng chào hỏi với Trương Nhĩ và Phùng Chi Vinh. Trương Nhĩ thì gật gật đầu, lần lượt giới thiệu một lượt người ở trong sảnh chính. Rồi như đạo trường phong thủy, quan bói âm dương có tiếng, phong thủy sư có tên có tuổi của thành phố Nội Dương đều tới rồi. Tôi cũng cung kính chào hỏi bọn họ. Lần cuối cùng tôi gặp được nhiều phong thủy sư thế này là khi còn ở đạo trường phong thủy của Dương Hạ Nguyên. Nhưng người đó ai ai cũng đều vênh mặt kiêu ngạo. Nhưng lần này, nhiều phong thủy sư ở đây quá nửa đều tỏ vẻ rất thân thiện. Cũng có người thở dài, nói những lời dạng như cuối cùng âm thuật tiên sinh cũng có người kế thừa rồi. Âu mọi thứ đều nằm trong tính toán của Thiết Khẩu Kim Toán hết cả. Nhưng ngay chính vào lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, giọng điệu cực kỳ không thân thiện nói. Hôm nay Trường Nhĩ lão tiên sinh dẫn đầu, mà mọi người đều tới nhà họ Phùng, cũng không phải là tới xem truyền nhân của âm thuật tiên sinh và Thiết Khẩu Kim Toán thôi đâu. Thành phố Nội Dương có người trộm thỏ, phạm vào cấm kỵ, mà kẻ đó đã giết không ít người rồi. Nhưng năm nay không chỉ người của các đạo quán, mà kể cả phong thủy sư Vân Du mất tích cũng không phải chỉ vài người. Thanh kiếm màu đào của thầy ta bên trên dính đầy oan khí sát khí vừa được tìm thấy không lâu. Trưởng nhị lão tiên sinh cũng nói rồi, ngoài ô có một quả núi, trên núi có căn nhà vách đất chứa rất nhiều xác chết, tất cả đều là những phong thủy sư bị kẻ trộm thọ hại chết. Thầy tôi có thể cũng đã mất mạng tại đó. Các người chỉ nghĩ đến việc lấy lòng địa tướng Kham Dư mà không nghĩ đến chuyện rước di cốt của tiền bối sao? Càng không định lập tức diệt bỏ kẻ trộm thọ đó phải không? Giới phong thủy của thành phố Nội Dương này sớm muộn cũng bị y hủy mất. Rồi thì tất cả chúng ta đều sẽ trở thành thọ thực trong miệng y. Vẻ mặt mọi người gần như đều cứng đờ. Bầu không khí tại hiện trường lập tức lại khôi phục vẻ nghiêm trang chỉ trọng ban nãy. Tôi cũng chú ý đến phía sau cùng nhất, có một người đàn ông trung niên chạc 50 tuổi đang tựa người trên chiếc ghế sát cạnh bên chiếc ghế bành của Phùng Chi Vinh. Ông ta mặc đạo bào, trên đầu còn đội một chiếc mão vàng. Người đàn ông này tuy đang nói, Điều Vân cúi đầu nâng thanh kiếm mậu đào mà tôi đem từ căn nhà vách đất đó ra. Trên bàn trà ở cạnh lão thì đặt cây bát đồng đã vỡ. Trường Nhi đứng dậy, giọng điệu vẫn khá trầm ổn, thong thả nói với tôi về thân phận của người này. Ông ta tên Mao Nguyên Dương, vốn là quán chủ của Trường Thanh Đạo Quán của thành phố Nội Dương. Sư tôn của ông ta là Mậu Đào Đạo Nhân, gần như nổi danh ngang với Âm Thuật Tiên Sinh và Thiết Khẩu Kim Toán năm đó. Thậm chí Âm Thuật Tiên Sinh cũng từng hợp tác với vị đó vài lần. Tim tôi hơi đập mạnh, cũng đang chuẩn bị chào hỏi ông ta một tiếng thì Mao Nguyên Dương đang ngẩng đầu lên, vẻ mặt ông ta thoáng qua vài phần lạnh lẽo. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.